Bọn họ sao biết được những hòn đá lại còn có công hiệu như vậy, đơn giản như vậy lại có thể đánh cho địch nhân đông hơn mình hàng trăm lần, thật làm cho người ta khó có thể tin được. Long Nhất nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt 200 binh sĩ, chỉ về phía sau nói: "Bây giờ các ngươi đã tin rằng trong chiến tranh nhân số chỉ là một nhân tố góp phần vào chiến thắng, nhưng tuyệt không phải là nhân tố duy nhất, có khi mấu chốt quyết định thắng bại là nhờ cái này." Long Nhất vừa nói vừa chỉ vào đầu. "Tướng quân, người làm như thế để đạt được?" Một binh sĩ nhịn không được hỏi, dạng chiến tranh này hắn thấy thích thú, không mất một binh một tốt mà có thể chiến thắng, thật sự đáng khâm phục. "Bí mật," Long Nhất hắc hắc cười nói. "Kỳ thật không đáng để nhắc tới, hắn chỉ truyền lôi hệ và quang hệ ma pháp nguyên tố đã được nén ép vào khối đá, lại dùng tinh thần lực cách ly, chỉ cần có chấn động, tác dụng cách ly của tinh thần lực sẽ từ từ mất đi. Hắn đã tính toán thời gian quân kỵ binh đến, cho nên trước tiên lệnh cho 200 binh sĩ ném ra. Ngay khi tinh thần lực hoàn toàn mất đi, tảng đá sẽ nổ tung, cũng sẽ phát ra âm thanh như sấm nổ và ánh sáng chớp lên mãnh liệt. Nhưng có lẽ trong thế giới này e rằng cũng chỉ có Long Nhất mới làm được chuyện này mà thôi. Đi, ngẩng cao đầu lên, theo ta đi nghênh tiếp chiến thắng thật sự." Long Nhất thấy sự hỗn loạn ở phía sau đã dần dần lắng xuống, dẫn 200 binh sĩ chậm chậm quay về. Bất quá khi nhìn lại trận địa tràn ngập những phần thân thể tàn khuyết, Long Nhất trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng. Đây chỉ là một trận diễn tập mà thôi, chưa phải là chiến tranh thực sự, có cần phải tàn nhẫn như vậy không? Người chết đều là bộ binh theo sát phía sau, trong lúc đột ngột không kịp đề phòng đã bị chiến mã giẫm đạp chết. 200 binh sĩ phía sau Long Nhất cũng trầm mặc không nói. Mặc dù lúc bình thường đều bị mọi người xem thường, nhưng hiện tại người chết đều là đồng bạn của bọn họ, nên cảm giác hưng phấn đã biến mất hầu hết. Lúc này binh sĩ thần phong doanh ai nấy đều cúi đầu ủ rũ, yên lặng thu thập xác chết trên mặt đất. Long Nhất đi tới trước mặt huynh muội Bắc Đường Vũ nhếch miệng nói: "Lúc ấy ta không có nghĩ nhiều như vậy, phỏng chừng không chết nhiều người thế này." "Phỏng chừng không đến, có lẽ ngươi đã sớm có kế hoạch rồi. Hơn 1.000 người a, hơn 1.000 người đã chết trong tay ngươi, ngươi là một tên hỗn đản." Bắc Đường Vũ điên lên cả người phát run, những người lính tinh nhuệ đó đều là máu thịt trong lòng nàng, thật không dễ dàng mới bồi dưỡng nên a. Long Nhất nhìn Bắc Đường Vũ, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, đã cờ bạc là chấp nhận thua, chuyện này ta không có làm sai, người sai chính là nàng. Là nàng chỉ huy không tốt dẫn tới binh sĩ của mình chết. Chiến tranh lúc nào cũng tàn khốc, không phải ngươi chết thì ta vong, chẳng lẽ nàng hy vọng địch nhân sẽ thông cảm cho mình? Nàng thân là thần phong doanh tướng quân, chẳng lẽ đạo lý đó cũng không hiểu rõ? Ta nghĩ nàng cũng bất quá dựa vào cái bóng của phụ thân mới trèo lên được chức tướng quân này. Ngươi nói bậy, là ngươi đã gian trá. Bắc Đường Vũ ngón tay run rẩy chỉ vào Long Nhất. Chơi gian trá? Hắc hắc, được rồi, mệt với mấy trò tiểu cô nương nhà nàng quả, đến binh bất yếm trá mà cũng không biết. Vì sự an toàn của binh lính, nàng hãy ngoan ngoãn trở về làm đại tiểu thư đi. Long Nhất lạnh lùng hừ một tiếng nói. Hơn ai hết hắn hiểu rõ sự tàn khốc của chiến tranh. Mặc dù hắn cảm thông sâu sắc đối với việc tử thương hơn 1.000 người của thần phong doanh, nhưng hắn thật sự không hối hận. Nếu để cho toán kỵ binh này tiến đến, mà bọn họ kiên trì không hàng, thì có lẽ hắn và 200 binh sĩ phía sau đã bị đạp thành đống thịt. Bắc Đường Vũ hít sâu mấy hơi, nàng thừa nhận tâm trạng nàng đã hơi kích động, nhưng kết quả này quả là khiến nàng không cách nào chấp nhận nổi. Không được, ta phải so tài với ngươi lần nữa. Bắc Đường Vũ ngang ngạnh nói. Lúc này Bắc Đường Đạc kéo Bắc Đường Vũ khuyên, thôi đi, đừng làm loạn nữa, thua thì là thua rồi. Bắc Đường Vũ đẩy tay Bắc Đường Đạc ra, nghiến răng nói, Tây Môn Vũ, chúng ta đấu lại lần nữa, nếu ta thua, thì tùy ngươi xử trí. Bắc Đường Vũ tướng quân, ta bây giờ lấy thân phận là quân đoàn trưởng ra lệnh cho ngươi, không được phép gây náo loạn nữa, việc này dừng ở đây. Bắc Đường Đạc quát lớn. Bắc Đường Vũ liều mạng nghiến răng, chuyển thân nhìn Bắc Đường Đạc nói, thần phong doanh có sự độc lập về quyền lực quân sự, ta được phép lựa chọn trái với mệnh lệnh của quân đoàn trưởng. Ngươi, Bắc Đường Đạc nghẹn họng nói không ra lời. Thống lĩnh của thần phong doanh đích xác có quyền một lần cử tuyệt mệnh lệnh, nhưng sau đó nếu không có kết quả tốt, thì vị thống lĩnh này sẽ bị xử trí theo quân pháp. Tây Môn Vũ, mời ngươi cùng ta tái đấu một phen. Bắc Đường Vũ trong lòng thiêu đốt sự sỉ nhục, nàng tuyệt không cam tâm nhận thua như vậy. Nàng cho rằng chỉ cần mình cẩn thận một chút, thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống đó nữa. Long Nhất lạnh lùng cười hai tiếng. Bắc Đường Vũ không còn lý trí nữa, vẻ lãnh đạm thường ngày chẳng lẽ chỉ là vẻ bề ngoài sao? Loại nữ nhân này thậm chí có tài năng thiên phú đi nữa, cũng khó có thể trở thành người tài. Hắn thấy Bắc Đường Đạc nắm lấy tay áo kéo qua một bên tranh cãi, nghĩ thầm rằng phải kiên quyết giáo huấn nàng ta một lần, có lẽ sau này mới xử lý mọi việc sáng suốt một chút. Ta đáp ứng nàng, bất quá nếu nàng lại thua thì nàng sẽ phải chịu thêm điều kiện đã đặt lên ta. Long Nhất hắc hắc cười đáp ứng. Nhất ngôn vi định, nếu ta thua, ta sẽ bò quanh đằng Long Thành ba vòng, miệng kêu to Bắc Đường Vũ ta là một con heo. Bắc Đường Vũ nghiến răng hung hăng nói. Long Nhất dương mắt nhìn Bắc Đường Vũ, nhất thời cũng không biết là có nên mắng nàng không biết tốt xấu, hay là bội phục nàng cố chấp một cách ngu ngốc. Nàng hãy chuẩn bị đi, xem bộ dạng còn chưa hết kinh hoàng của thủ hạ nàng kìa. Long Nhất liếc nhìn về phía đám binh sĩ thần phong doanh đang giống như mới mất mẹ. Bọn họ vẫn thiếu sát khí và tâm thái của binh sĩ tinh nhuệ chân chính, hứng chịu thất bại đã bị tiêu tan hết sĩ khí rồi. Bắc Đường Vũ bình ổn tâm tình lại một chút, đi tới trước mặt binh sĩ. Nàng đột nhiên khom tấm lưng ong vốn luôn đứng thẳng đầy cao ngạo trước toàn thể binh sĩ. Bi thương tự trách nói, ta Bắc Đường Vũ xin lỗi mọi người, là do ta chỉ huy bất tài để cho 1000 huynh đệ chết vô ích. Tướng quân, binh sĩ thần phong doanh đồng thanh đau thương kêu lên. Mọi người có mong muốn rửa sạch nỗi sỉ nhục trước, vì huynh đệ đã chết mà báo thù không? Bắc Đường Vũ nói tiếp, mong muốn, chúng ta phải báo cừu cho những huynh đệ đã chết. Tất cả binh lính cùng giơ cao vũ khí trong tay lên. Long Nhất mục quang lóe lên, nữ nhân này cũng có chút thủ đoạn đây, ít nhất cũng biết ai binh tất thắng, quân đau thương tất sẽ chiến thắng, lợi dụng tâm lý muốn báo thù trong lòng binh lính để kích thích sĩ khí của họ. Long Nhất không nghe thêm nữa, lại dẫn 200 binh lính đi về trận địa của mình. Các ngươi có phải cảm thấy rất áy náy, cho rằng chính tay mình đã giết chết bọn họ? Long Nhất nhàn nhạt lên tiếng hỏi. 200 binh lính cùng gật gật đầu. Điều này không lạ với các ngươi chỉ là phục tùng mệnh lệnh mà thôi, đó là thiên chức của các ngươi, không có phân biệt ai đúng ai sai cả. Long Nhất chậm rãi nói, hắn không muốn đám binh lính đó từ nay về sau mang theo gánh nặng tư tưởng trầm trọng đó tiến lên phía Bắc. Chiến tranh luôn luôn phải có người chết. Ngày đầu tiên các ngươi trở thành binh sĩ thì đã phải hiểu được điều này. Mặc dù bọn họ chết trong cuộc diễn tập chiến đấu, nhưng tuyệt không phải là chết một cách vô giá trị, ít nhất cũng làm cho người chỉ huy nhận được một bài học, sau này sẽ không phạm phải sai lầm tương tự. Bằng không nếu gặp phải tình trạng như vậy trên chiến trường, không chỉ có chết 1000 người mà thôi, các ngươi hiểu chưa? Long Nhất nói. 200 binh lính gật đầu, hiểu được ý của Long Nhất, những khúc mắc trong lòng tự nhiên cũng được giải khai. Bây giờ ta và các ngươi phải bố trí một chút để tiếp nhận nhiệm vụ. Long Nhất nói tiếp, hắn thấy vẻ mặt của binh lính vẫn có vẻ lo lắng trong lòng bèn cười nói. Nếu lần này các ngươi cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ không có ai chết cả. Long Nhất nói xong, lập tức 200 binh lính nở nụ cười nhẹ nhõm. Mặc dù nghe lệnh hành sự, nhưng nếu trên người vấy máu của chiến hữu thì trong lòng Thủy Chung vẫn cảm thấy mắc mưu. Lúc này, Bắc Đường Vũ đang cẩn thận bố trí, nàng lần này tuyệt đối không thể thua nữa, lúc ấy không thận trọng một chút là đã phạm phải sai lầm, cho rằng đống đá đó là Long Nhất cố ý làm ra vẻ thần bí. Nếu như lúc đó thấy bọn họ ném đá đi thì lập tức lên tiếng ngăn lại, sẽ không thua thảm đến như vậy, đồng thời cũng không phải lỗ vốn theo đó sinh mạng của hơn 1000 binh lính như thế. Lúc này đây, tiểu đội trinh sát được Bắc Đường Vũ phái đi đã quay về báo cáo, nói long nhất cho xếp trước trận địa hàng đóng khúc gỗ, lại không hề phòng bị bọn họ chút nào. Bọn họ đến rất gần mà cũng không khẩn trương. Nhan tham mưu, lần này ngươi thấy thế nào? Bắc Đường Vũ lần này không dám khẳng định long nhất có phải đang cố ý làm ra vẻ bí ẩn, liền hỏi. Nhan tham mưu chỉ lắc lắc đầu, cũng không dám đưa ra phán đoán gì. Lúc ấy long nhất chuyển gạch đá gã cũng đã cho rằng hắn chỉ đang lòe bịp mà thôi, nhưng kết quả trúng kế hắn. Vô luận như thế nào, chúng ta chỉ cần cẩn thận là sẽ ổn cả thôi. Nhan tham mưu thận trọng nói, xem ra đã bị long nhất làm cho khiếp đảm. Bắc Đường Vũ gật gật đầu. Binh lực của bọn họ hơn đối phương cả trăm lần, chỉ cần vây bọn họ lại là ổn, không cần phải phát động tất công mãnh liệt. Vạn nhất đống gỗ đó có phát sinh chuyện quái quỷ gì, thì nàng thật không còn mặt mũi nào nhìn binh lính Thần Phong Doanh. Nghĩ đến hai lần ngã cùng một hố, điều đó có còn để cho người sống nữa không? Vì vậy, Bắc Đường Vũ quyết định đưa phần lớn quân tiến tới vây lấy trận địa đối phương. Chỉ cần bao vây lại thì không sợ Tây Môn Vũ lại tạo ra đợt sóng gì đó. Bắc Đường Vũ hạ lệnh tấn công, vì sợ lại dẫm vào vết xe đổ, kỵ binh không dám tiến đến quá nhanh, bộ binh thì không dám theo quá sát, còn ma pháp sư cứ ở lại trong doanh trại. Đây chính là di chứng nảy sinh sau khi vừa mới thất bại, cẩn thận đến quá mức. Rất nhanh, bọn họ từ xa đã nhìn thấy trước trận địa đối phương có một đống khúc gỗ cao như núi, khiến bọn họ không nhìn thấy bóng dáng đám long nhất phía sau đống gỗ. Đi thêm một đoạn nữa, Bắc Đường Vũ lại do dự, cuối cùng vẫn không dám tiếp cận quá gần, trực tiếp ra lệnh cho đội ngũ vòng ra bao vây từ hai bên lại. Không lâu, Thần Phong Doanh đã hoàn thành một vòng vây lớn quanh trận địa của long nhất với cách một khoảng cách khá xa. Nhưng Bắc Đường Vũ ngạc nhiên phát hiện ra đống gỗ hóa ra không chỉ có ở một mặt, mà bốn mặt đều bị quây kín đến gió cũng không lọt, đường kính khoảng 20-30 mét. Bắc Đường tướng quân, bây giờ chúng ta làm gì? Nhan tham mưu nhẹ giọng hỏi. Bắc Đường Vũ trầm tư một hồi, nói, giữa các tiểu đội giữ khoảng cách xa, thu dần vòng vây vào. Cứ như vậy, Thần Phong Doanh của Bắc Đường Vũ từ từ tiếp cận hàng gỗ. Tình huống này cũng làm cho Bắc Đường Đạc cùng Lễ Thanh và Man Ngưu quan chiến trên cao thắc mắc. Không biết Long Nhất Đáo Để đang làm cái quỷ gì. Trải qua một lần chiến thắng của Long Nhất, Bắc Đường Đạc biết rằng hắn tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. 50 mét, 30 mét, Thần Phong Doanh từ từ tiến sát đến hàng gỗ. Quân ở phía trước lúc này chuyển thành bộ binh trang bị nặng, tay giơ cao thuẫn bài che chắn. Khi bộ binh của Thần Phong Doanh đến cách hàng gỗ chừng 10 mét, đột nhiên đống gỗ bỗng nhúc nhích, rồi toàn bộ sụp xuống, những xúc gỗ lăn ra bốn phương tám hướng xung quanh. Lui lại, nhanh lui lại. Từng một lần bị thiệt thòi nên Bắc Đường Vũ tức khắc hạ lệnh rút lui. Toàn bộ binh lính Thần Phong Doanh đều ra sức lui nhanh về phía sau. Khi Thần Phong Doanh rút lui được một đoạn, Bắc Đường Vũ mới phát hiện phía sau không có chút động tĩnh. Sau một lúc quan sát thấy gỗ vẫn chỉ là gỗ, một chút phản ứng cũng không có. Tiếp theo lại thấy Long Nhất đang vênh vang nằm duỗi người trên một chiếc ghế dựa mới được lấy gỗ đóng tạm, đang nở nụ cười xấu xa vẫy tay với nàng. Bắc Đường Vũ lập tức hiểu là mình đã bị tên gia hỏa này chơi rồi. Vừa xấu hổ vừa giận dữ, Bắc Đường Vũ đột nhiên phát hiện ra một vấn đề trọng yếu. 200 binh lính đi theo Long Nhất không thấy tung tích đâu cả. Nghĩ rằng đống gỗ này ngoài việc làm nàng chú ý ra, còn có tác dụng ngăn cản tầm nhìn rất hiệu quả. Nàng trong lòng nhất thời nổi lên dự cảm không tốt, lớn tiếng nói, tất cả nghe lệnh, nhanh chóng lui về doanh trại. Trễ rồi, nàng hãy nhìn lại phía sau đi. Long Nhất hắc hắc cười nói. Bắc Đường Vũ vừa quay người nhìn lại, liền thấy lá chiến kỳ treo trên cao đã bị hạ xuống. Doanh trại hiển nhiên đã bị đối phương thần bất chi quỷ bất giác, thần không hay quỷ không biết, công phá mất rồi. Nàng nhất thời đờ đẫn, thiếu chút nữa đã rơi khỏi chiến mã. Trong đầu chỉ còn một ý niệm, đó là thua rồi, nàng hoàn toàn đã thua rồi. Toàn bộ binh lính Thần Phong Doanh cũng đều ngạc nhiên, nhiều người không thể nào tiếp nhận điều này. Thậm chí có người còn ngồi thụp xuống cất tiếng khóc lớn. Hai lần thất bại mà không rõ trắng đen, chẳng lẽ tên Tây Môn Nhị thiếu gia thanh danh bê bối này chính là ma vương sao? Không lâu sau, 200 binh lính của Long Nhất áp giải toàn bộ ma pháp sự đã bị trói chặt đến. Cùng đi còn có Bắc Đường Đạc, Man Ngưu và Lễ Thanh. Lão đại, ngươi thật quá lợi hại. Man Ngưu lao đến, vẻ mặt sùng bái nhìn Long Nhất. Hắn đã sớm biết lão đại của mình rất tài ba. Thiếu gia, ngoại trừ cha ta, ngài là người đầu tiên khiến cho ta cảm thấy sùng bái. Trong nhãn thần lãnh khốc của Lễ Thanh xuất hiện một tia sùng bái cuồng nhiệt. Lúc trước đi theo Long Nhất chỉ bởi vũ lực của hắn, vì đấu khí và thủy hệ ma pháp kết hợp của hắn mạnh hơn gã. Nhưng bây giờ, gã đã hoàn toàn chịu phục cả trong lẫn ngoài. Bắc Đường Vũ thì thần sắc phức tạp. Biểu hiện của Long Nhất thật làm cho nàng ghen tị, hoảng sợ. Điều này làm cho nàng không tự chủ được nắm chặt tay lại. Sợ sát cơ của mình lộ ra sẽ bị phát giác. Tây Môn Vũ, ta đã thua, nhưng vui lòng cho ta biết một chút, ngươi đã thực hiện như thế nào? Bắc Đường Vũ xuống ngựa, như kẻ mất hồn đi về phía Long Nhất. Song thủ dụng lực nắm lấy ống tay áo hắn hỏi. Rất đơn giản, ta đầu tiên dùng đống gỗ cản trở tầm nhìn của các ngươi. Long Nhất không rút khỏi tay Bắc Đường Vũ. Hắn có thể hiểu được tâm tình nàng lúc này, trong lòng có chút thương xót. Trải qua hai lần thất bại, nàng nên tỉnh táo lại một chút. Vì vậy hắn nói ra cách bố trí khi đối chiến lúc nãy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, Bắc Đường Vũ là heo, 2, dịch. Tích Nhan nguyên lai hắn trước tiên ra lệnh cho 200 binh lính sử dụng những hàng gỗ để che tầm mắt bọn họ. Như vậy còn có thể khiến cho Bắc Đường Vũ đã từng bị thua một lần trở nên nghi thần nghi quỷ, không dám trực tiếp xông tới công kích. Khi đóng gỗ làm cho người khác không thể nhìn thấy bên trong, Long Nhất bắt đầu sử dụng thổ hệ ma pháp phối hợp với chân khí ngạo thiên quyết đào một đường hầm. Từ đây đến doanh trại của Bắc Đường Vũ khoảng 8 dặm. Đào một đường hầm dài như vậy rất tốn thời gian và sức lực. Nếu vạn nhất ma pháp lực thoát ra ngoài có thể dễ dàng bị phát hiện. Nhưng vì Bắc Đường Vũ quá cẩn thận và dè dặt nên hắn có được thời gian thoải mái. Hơn nữa tinh thần lực của hắn có thể ngăn ma pháp lực thoát ra ngoài. Vốn Long Nhất có thể tự mình đi phá hủy doanh trại của Bắc Đường Vũ. Nhưng mục đích của hắn là muốn để cho 200 binh lính thấy có chỗ hữu dụng. Vì vậy đã giao nhiệm vụ này cho bọn họ. 200 binh lính đột nhiên xuất hiện trước mắt đám ma pháp sư không hề phòng bị gì. Kết cục chỉ cần nghĩ cũng biết được. Chỉ cất tay một cái toàn bộ đã bị chế ngự. Đương nhiên trên người ma pháp sư luôn có ma pháp trang sức có khả năng tự động phòng ngự. Điểm ấy Long Nhất đã sớm nghĩ tới. Bởi vậy trước khi 200 binh lính động thủ, hắn đã sử dụng tinh thần lực bổ sung một chút nội lực có khả năng phá ma pháp kết giới đưa lên phía trước. Những đồ trang sức của đám ma pháp sư này không phải là thần khí, tất nhiên là nhất định sẽ xuyên thủng được. Lại nói nếu như Long Nhất chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ một mình, thì hắn có thể sử dụng phương pháp càng đơn giản hơn. Căn cứ theo quy tắc diễn tập đối chiến, chỉ cần bắt giữ chủ tướng đối phương là coi như thắng lợi. Dựa vào tốc độ thân pháp của hắn, nếu muốn bắt giữ Bắc Đường Vũ giữa 20.000 người thì tuyệt không khó khăn chút nào. Sự tình là như vậy đó, đã chấp nhận thua chưa? Long Nhất một hơi nói xong, hắc hắc cười hỏi. Bắc Đường Vũ cả người bắt đầu run lên, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên nhớ tới hậu quả khi thua trận là gì. Không kể nàng là một thiếu nữ có thân phận có địa vị, cho dù có đổi thành bất kỳ người nào cũng khó có thể tiếp thụ nổi. Thử nghĩ, ai có mặt mũi bỏ qua hết thảy sự tôn nghiêm để bỏ 3 vòng trước mặt người đằng Long Thành. Ngoài ra còn phải vừa bò vừa kêu to lên ta là heo. Lại nói ở đằng Long Thành rộng lớn như vậy, bò 3 vòng ít nhất cũng phải mất 5-6 ngày mới bò xong. Ta nhận thua. Bắc Đường Vũ thân thể mềm nhũn ngồi thụp xuống đất, trong đầu biến thành một mảng trống rỗng. Lúc này Bắc Đường Đạc thần sắc biển đổi không ngừng. Cuộc cá cược này không chỉ làm cho tiểu muội mất sạch thanh danh mà còn làm cho cả gia tộc xấu hổ. Rốt cục, hắn dường như đã đưa ra một quyết định, lệnh cho binh lính thần phong doanh toàn bộ lui ra. Sau đó cúi người nói, Tây Môn Nhị thiếu gia, Bắc Đường Đạc ta thỉnh cầu ngươi, đổ ước giữa ngươi và tiểu muội có thể thay đổi được không? Định không nhìn nhận, cũng được, dù các ngươi chơi xấu ta cũng không có biện pháp. Long Nhất hắc hắc cười nói, không phải là không nhìn nhận, chỉ là trao đổi một thứ rất có lợi với ngươi, cho dù tiểu muội có bò ba vòng quanh Đằng Long Thành thì ngươi cũng đâu có được gì phải không? Ta có thể dùng thần phong doanh đánh đổi đồ ước này. Bắc Đường Đạc có vẻ cầu khẩn nói, ở dưới mái nhà người ta thì không thể không cúi đầu a. Long Nhất cười cười cân nhắc, đột nhiên nhớ tới lúc Bắc Đường Vũ nói muốn đánh cược 5.000 binh lính thần phong doanh, trong mắt gã đột nhiên lóe lên một tia khác lạ, vì vậy tỉnh không vội đáp ứng. Hắn suy xét một chút, phải chăng bên trong còn có trò mèo gì, nếu không thì há chẳng phải là lợi bất cập hại. Trong khi Long Nhất hơi trầm ngâm, Bắc Đường Vũ đang ngồi trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng chậm rãi đứng lên, dùng một loại ánh mắt kiên định Long Nhất chưa từng thấy nhìn hắn, nghiến răng nói, ta Bắc Đường Vũ chấp nhận thua cuộc đổ ước, tuyệt đối không quỵt nợ, ta sẽ lập tức thực hiện điều kiện đổ ước. Bắc Đường Đạc vội vàng giữ chặt Bắc Đường Vũ, quát lớn, ngươi điên rồi sao, ngươi không cần thể diện chẳng lẽ phụ thân và mẫu thân cũng không cần thể diện sao? Bắc Đường Vũ run rẩy, khóe mắt trào ra hai dòng lệ thủy. Nàng gạt tay Bắc Đường Đạc ra nói, nếu như ta không tuân thủ lời hứa, mặt mũi mọi người sẽ sạch sẽ sao? Ta làm cho gia tộc hổ thẹn, vậy hãy chờ sau khi ta thực hiện lời hứa xong thì xử trí ta. Ngươi nói nhăng cái gì? Bắc Đường Đạc kinh hãi. Gã vẫn biết tính cách của tiểu muội rất quật cường, nhưng không ngờ là nàng quật cường đến thế. Mặc dù nàng không tuân theo mệnh lệnh của gã thì sẽ bị xử trí theo quân pháp, nhưng thần phong quân đoàn dù sao cũng là Bắc Đường gia tộc, cứ bất chấp mà làm thế không phải là quá đáng sao? Nhưng nếu như nàng thật sự bò trên đường như đã nói, thì Bắc Đường gia tộc có lẽ mất hết thể diện. Long Nhất thấy Bắc Đường Vũ quyết liệt như thế, ấn tượng trong lòng về nàng thay đổi không ít. Mặc dù làm việc có chút không có lý trí, nhưng tuân thủ theo lời đã hứa kiểu này thì không phải ai cũng làm được, nên nói là tuyệt đại đa số người không thể làm được. Lão đại, con mẹ này da cũng dày thật, lão Ngưu ta bội phục. Man Ngưu là một người thẳng thắn hào sảng, lúc này thấy Bắc Đường Vũ nhận thua đổ ước thì cảm thấy bội phục. Long Nhất có chút không đành lòng, hắn lúc ấy cũng chỉ cho đó là trò đùa, và cũng không thật sự muốn Bắc Đường Vũ làm chuyện này. Mặc dù hắn nhận thấy Bắc Đường Đạc tựa hồ có chút gì đó không đúng, nhưng dù sao bây giờ Bắc Đường gia tộc đang có quan hệ khá tốt với Tây Môn gia tộc, khiến cho quan hệ bế tắc hắn tuyệt không mong muốn thấy. Được rồi, Bắc Đường Vũ, vừa rồi thật ra ta chỉ nói giỡn mà thôi, ngươi có thể thoải mái đi. Long Nhất nhún vai nói, ngươi nói đùa, nhưng ta thì không, ta đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm. Bắc Đường Vũ kiên trì, Long Nhất cười khổ hai tiếng, nhà đầu này đích thực là ương ngạnh như đầu trâu mà, so với Man Ngưu còn hơn nhiều. Hắn không thích lằng nhằng với nàng nữa, vì vậy tùy tiện nói, tùy nàng thôi, nàng muốn làm thế nào thì cứ làm vậy đi. Bắc Đường Vũ còn muốn nói nữa liền bị Bắc Đường Đạc vung tay chặt vào gáy cho ngất đi. Gã nói, như vậy xin đa tạ Tây Môn nhị thiếu gia. Binh lính trong thần phong quân đoàn tùy ngươi lựa chọn, ta đi an bài cho nha đầu không hiểu chuyện này trước. Nhìn bóng dáng Bắc Đường Đạc cấp tốc ly khai, Lễ Thanh nói, thiếu gia, chúng ta nhân cơ hội này lấy luôn thần phong doanh đi chứ. Không, chỉ chọn lấy 1/3 thần phong doanh thôi, còn lại chọn trong các doanh khác. Long Nhất vân vê cằm nói đầy vẻ thâm ý. Vì sao? Lễ Thanh nghi hoặc hỏi, vì hắn cho rằng, chọn quân đương nhiên phải tuyển những người tinh nhuệ nhất. Bởi vì ta không tín nhiệm Bắc Đường gia tộc. Nhãn thần Long Nhất lóe lên một tia lãnh lẽo, cười nói. Có phải thiếu gia hoài nghi Bắc Đường gia tộc cố ý tiếp cận Tây Môn gia tộc? Lễ Thanh cả kinh hỏi. Đối với người vô cớ đột nhiên đối xử tử tế thì đều cần phải luôn duy trì cảnh giác không phải sao? Bắc Đường gia tộc từ trước luôn giữ khoảng cách với Tây Môn gia tộc, lần này lại quá thân mật không như trước đây, làm sao mà ta không nghi ngờ được? Huống hồ cho dù bọn họ muốn dựa vào cây đại thụ chúng ta, cũng tuyệt đối không được khinh suất. Tuyển binh mà chọn tinh nhuệ thì rất có lợi, nhưng thật sự cũng có thể ẩn chứa nguy hiểm. Long Nhất cười giải thích. Ẩn chứa nguy hiểm gì? Lễ Thanh hoàn toàn bị hút theo lời nói của Long Nhất. Hắn đối với vị thiếu gia này càng ngày càng bội phục, chuyên gì cũng suy xét thấu đáo mọi mặt, ở bên hắn có thể học được nhiều thứ. Trong đám quân tinh nhuệ có rất nhiều người tuyệt đối trung thành với Bắc Đường gia tộc. Cho dù có thay đổi chủ nhân cũng sẽ không bao giờ có thể quên được chủ cũ. Vạn nhất Bắc Đường gia tộc có lòng khác, không phải là hỏng bét sao? Long Nhất cười nói. Nhưng nếu tuyển lấy tạp binh, không nói đến chuyện tố chất tổng thể, ngay cả huấn luyện cũng phải mất rất nhiều thời gian. Lễ Thanh thân là người kế thừa ở Mạc Tây tộc, nên đối với việc cầm quân cũng hiểu biết vài phần. Hắc hắc, trong tạp binh cũng có rất nhiều người có tiềm lực lớn a. Trải qua huấn luyện bí mật đặc biệt của ta, bọn họ có thể trong thời gian ngắn vượt qua cái gọi là lính tinh nhuệ. Long Nhất tự tin cười nói. Vì trước khi Bắc Đường Đạc đi đã ra lệnh, thông chi cho toàn thể phối hợp với Tây Môn Nhị Thiếu gia tuyển binh. Bởi vậy việc tuyển binh của Long Nhất tiến hành vô cùng thuận lợi. Đầu tiên, hắn chọn ra 1.000 người trong 20.000 quân của Thần Phong Doanh. Những người này đều là những người có tên trong danh sách thải loại của Thần Phong Doanh. 200 người theo hắn tham gia đối chiến vừa rồi dĩ nhiên là nằm trong số đó. Còn các ma pháp sư trong Thần Phong Doanh hắn một người cũng không cần. Trong quân đoàn ma pháp sư có địa vị cực kỳ quan trọng, mà ma pháp sư trong Thần Phong Doanh có tiếng là tinh nhuệ, ai ai cũng đều được đãi ngộ rất cao, cho nên cẩn thận một chút cũng tốt. Còn lại 14.000 người Long Nhất chỉ chọn trong đám tân binh vừa mới vào trong Thần Phong Doanh không lâu. Trong số tân binh này chỉ chọn lựa những binh lính phải có tính nhẫn nại, nghị lực, nhưng cũng có vài nhân tài trong đám cựu binh bị mai một tài năng được hắn moi móc ra. Kiếp trước hắn là tổ trưởng Long Tổ, nên cách nhìn người cũng không giống như với người khác. Bởi vì hắn có thể dùng phương pháp khoa học để thấy được rõ ràng tiềm lực của một người. Còn với ma pháp sư, Long Nhất chọn lấy mấy chục người trẻ tuổi, đẳng cấp mới chỉ là sơ cấp tiểu ma pháp sư. Những người này mới mười mấy tuổi nhưng tiềm lực cực kỳ lớn. Với những người còn lại Long Nhất đều loại ra. Bởi vậy 15.000 người trong mắt tất cả mọi người đều là tạp binh. Cũng chỉ có mấy chục sơ cấp ma pháp sư không có gì đặc biệt. Nên toàn bộ tướng lĩnh của Thần Phong Doanh đều cho rằng Long Nhất điên. Khi Long Nhất dẫn 15.000 lính được moi móc ra từ Thần Phong quân đoàn đến binh doanh của Cuồng Long quân đoàn thì trời đã sẩm tối. Tương lai 15.000 quân này sẽ do Long Nhất toàn quyền lãnh đạo, trở thành một doanh độc lập trong Cuồng Long quân đoàn. Tính chất không sai biệt lắm so với Thần Phong Doanh, nhưng hiển nhiên đối với Long Nhất sẽ độc lập và tự do hơn. Bởi vì Tây Môn Nộ đã cho phép, ngoại trừ Long Nhất ra, không ai có quyền điều động bọn họ. Vừa gặp Hùng Bá và Bạo Hùng Dòng binh đoàn, hắn thông báo toàn bộ mấy trăm con người bọn họ đều phải bố trí vào trong quân doanh độc lập còn chưa được đặt tên này, đảm nhiệm vai trò sĩ quan nòng cốt. Như vậy cũng hữu hiệu cho việc phòng ngừa thám tử của Bắc Đường gia tộc trà trộn vào trong đám binh mới tuyển chọn. Điều này làm Hùng Bá hưng phấn không thôi, phảng phất như hắn trở thành một đại tướng quân mà cả thiên hạ phải ngưỡng mộ. Long Nhất vội vàng quay trở về nhà, việc tuyển binh này cũng mất hết cả một ngày, tiểu y vừa mới phá thân đêm qua còn đang đợi hắn an ủi. Khi vừa tiến vào đại sảnh Tây Môn Phủ, đã nhìn thấy nương thân Đông Phương Uyển đang vui vẻ trò chuyện cùng tiểu y và Ngu Phượng. Vũ Nhi, sao giờ mới trở về, chẳng phải là đi tuyển binh sao? Phượng Nhi đã chờ con nửa ngày rồi, con ăn gì chưa? Đông Phương Uyển đứng dậy cốc lên đầu Long Nhất một cái, ngữ khí mặc dù bất mãn, nhưng câu cuối lại lộ ra sự quan tâm đối với Long Nhất. Nương thân, tuyển binh cũng rất là phiền toái a, con bây giờ đói muốn chết, có gì ngon để dành cho con không? Long Nhất ôm lấy Đông Phương Uyển cười nói, còn có thể thiếu được con sao? Nương thân sẽ đi hâm nóng cho con. Đông Phương Uyển sủng ái nói. Chuyển thân đi tới nhà bếp. Đối với mọi việc liên quan đến nhi tử, từ trước tới giờ bà không cho người khác nhúng tay vào. Từ việc lớn cho tới việc nhỏ đều phải tự mình làm. Bởi vậy có thể thấy được đối với Long Nhất rất nuông chiều. Long Nhất nhìn theo bóng lưng của Đông Phương Uyển, nao nao trong dạ. Hắn chưa từng nghĩ tới hóa ra hắn cũng có thể có được tình thân như thế. Hai vị nương tử, hôm nay chắc nhớ phu quân các nàng a. Long Nhất tâm tình vui vẻ cố gắng chen vào giữa hai nàng, tay thì bá đạo siết chặt eo thon các nàng. Không nhớ. Hai nàng bất ngờ cùng một ý, nói xong liền cất tiếng cười khúc khích. Dám không nhớ, xem ta dùng gia pháp thị hầu nào. Long Nhất cười lên, hai tay luồn vào nách hai nàng mà thọc lét. Phu quân tha mạng, chúng thiếp không dám nữa. Hai nàng vừa cười vừa van xin, ba người quấn quýt lấy nhau vui đùa. Đột nhiên, hai nàng toàn thân chấn động, ngưng cười đùa. Khuôn mặt xinh tươi đã được phủ lên một màu sắc như dáng mây hồng diễm lệ. Hư đốn, phu nhân sẽ mau quay lại đó, còn không nhanh buông tay ra. Ngu Phượng lườm Long Nhất một cái, tay sinh phát vào bàn tay sắc lang đang mân mê gò ngọc nhũ vút cao của nàng một cái. Còn tiểu y mới làm cô dâu, có chút không chịu nổi, gương mặt thanh tú như muốn chui vào trong ngực. Tiểu y ngẩng đầu lên, nếu không nàng sẽ bị ngộp chết đó. Long Nhất cười cười tóm lấy hai khối thịt mềm mại đầy đàn tính của tiểu y mà nhào lặn dồn lên trên. Sắc quỷ. Hai nàng cùng hờn dỗi nói, dáng vẻ cực kỳ phong tình chọc cho Long Nhất sắc tâm đại động. Long Nhất như một tên trộm nhìn quanh bốn phía, tay thì không ngờ luồn xuống vùng đất mềm mại giữa đùi hai nàng. Nha, Long Nhất, xin chàng, đừng chọc nữa. Ngu Phượng cả người khẽ run lên nói, hạ thân bị Long Nhất kích thích lập tức ẩm ướt. Tình lang này của nàng có lúc chín chắn đầy lý trí, có lúc lại ngang ngược thích giở trò xấu giống như trẻ thơ, làm nàng vừa yêu vừa hận, đánh không được, mà la mắng cũng không xong. Long Nhất ấn miết vùng cấm địa của Ngu Phượng, cảm giác được sức nóng và ẩm ướt tiết cả ra ngoài lớp vải. Biết Ngu Phượng đã động xuân tình, bèn cười rút tay ra nhẹ giọng nói, bây giờ tha cho nàng, tối nay chúng ta lại tiếp tục chơi đùa ở trên giường. Ngu Phượng bối rối như một chú nai. Tơ khẽ vâng một tiếng, toàn thân tựa như mất hết khí lực dựa vào người Long Nhất. Long Nhất quay đầu, nhìn thấy tiểu y đang thở gấp, trìu mến nói, chỗ đó của nàng còn đau không? Tiểu y bối rối lắc lắc đầu, muốn hất bàn tay tình lang đang giở trò tác quái ra, nhưng lại tìm không ra một tia khí lực. Nhớ tới lúc có thể bị phu nhân nhìn thấy khi quay lại, nàng chẳng phải sẽ bị cho là tính nết không tốt a? May là Long Nhất cũng biết có chừng có mực, nhẹ nhàng mân mê một chút rồi quay ra đặt lại tay lên eo nàng, cười nhẹ nói, tối nay cùng Ngu Phượng bồi tiếp ta ngủ a. Chúng ta sẽ cùng ngủ chung chăn lớn a. Ngủ chung chăn lớn là hảo sự mà Long Nhất đã mong mỏi từ rất lâu, nhưng trước giờ đều không thể thực hiện được. Hôm nay nhất định phải, nhất tiễn hạ song điêu. Tiểu y xấu hổ không dám nói tiếng nào, trong lòng thì ngàn vạn lần đều bằng lòng. Long Nhất nói điều gì nàng nhất định sẽ đáp ứng. Lúc này, Đông Phương Uyển mang một khay đồ ăn quay lại. Bà là người từng trải, thấy sắc mặt Ngu Phượng và tiểu y như trái đào, ánh mắt mê ly, làm gì không biết vừa rồi hảo nhi tử của mình đã làm chuyện hay ho gì. Bà cười nói, Vũ Nhi, lại khi phụ hai vị cô nương rồi. Không có, con thương yêu các nàng còn không kịp nữa, làm sao lại khi phụ các nàng được. Long Nhất hắc hắc cười đáp, đặc biệt nhấn mạnh vào từ yêu. Tên xú tiểu tử hoang dâm vô đạo, phải biết kiềm chế một chút biết không. Đông Phương Uyển khuôn mặt phớt hồng cười mắng, phì. Ngụm canh Long Nhất vừa húp vào miệng bắn vọt ra, có chút ngượng ngùng cất tiếng cười khỏa lấp. Như thế nào cũng không ngờ là mẫu thân hắn lại nói thẳng ra như vậy, làm cho hắn vô cùng xấu hổ. Ngu Phượng và tiểu y ôn nhu hầu hạ hắn cho đến khi ăn xong, Long Nhất liền dẫn luôn hai nàng vào phòng. Hoang dâm vô đạo, Long Nhất hắn luôn luôn như thế, sắc đẹp ngay trước mắt, nhẫn nhịn chịu đựng thì không phải là nam nhân a. Long Nhất đóng sầm cửa phòng lại, cười xấu xa nhìn hai nàng đang không biết để hai tay vào đâu, kêu lên một tiếng quái dị rồi nhào tới. Nhị thiếu gia, có chuyện rồi, mau ra đi. Đúng vào lúc Long Nhất đang định hành quyết hai nàng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hô hoán của hạ nhân. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 252, Bắc Đường Vũ là heo. 3. Dịch TQPB, Long Nhất, chuyện quỷ quái gì đó, thiếu gia đang ngủ, có chuyện gì ngày mai nói. Long Nhất bực dọc hét to ra ngoài. Lúc này nằm trong lòng hắn là hai tiểu mỹ nhân đang chờ đợi được sủng ái. Hắn làm gì còn có thời gian rảnh đi lo chuyện khác. Bàn tay sói của Long Nhất vươn ra mò mẫm trên người hai thiếu nữ, làm cho hai nàng thở gấp liên tục, cũng không dám mở mắt. Hoan ái với tình lang ở trước mặt nữ nhân khác là chuyện chưa từng trải qua nên tâm lý lưỡng nữ vẫn chưa thể buông bỏ được. Bình, bình, bình. Cửa phòng lại có tiếng đập cửa, giọng của hạ nhân ở ngoài như khóc, nói, nhị thiếu gia, phu nhân và lão gia phân phó tiểu đích nhất thiết phải mời thiếu gia ra đại sảnh, bằng không sẽ lột ra tiểu nhân. Thiếu gia, chắc đúng là có chuyện gì rồi, người mau ra đi. Tiểu y lấy tay của Long Nhất đang ở trên nhụ phong căng tròn của mình xuống, đồng thời khẽ đẩy vai hắn. Đúng rồi, phu quân, chàng hãy đi ra đi, thiếp và tiểu y sẽ ở lại trong phòng chờ chàng. Ngu Phượng mặt ửng hồng lý nhí như tiếng muỗi kêu. Long Nhất mắt sáng rỡ lên, nhéo lên ngực hai nàng một cái, cười hì hì nói, đây là tự nàng nói nhé, không được nuốt lời, nếu lúc ta quay về mà thấy thiếu mất một người, ta sẽ lấy ra pháp ra mà trị tội nàng. Biết rồi. Hai nàng nhẹ giọng nói, quay đầu nhìn nhau một cái, rồi cả hai cùng giấu mặt vào gối. Long Nhất xoay mình đứng dậy, hít vào hai hơi dài để cố gắng đè nén tiểu Long Nhất đang lên tiếng kháng nghị xuống. Không lẽ lại cứ để căng như đỉnh lều như vậy mà ra sao? Hắn lẩm bẩm trong lòng, vội vã chạy ra đại sảnh thì thấy Đông Phương Uyển cùng Tây Môn Nộ đều đang ở đó, thần sắc tựa hồ không có gì trầm trọng lắm. Phụ thân, có chuyện gì vậy? Tại sao lại phải gọi con tới gấp như vậy? Long Nhất ngồi xuống ghế, cầm vội lấy ly nước uống cạn một hơi. Hắn vừa cố đè nén dục hỏa, mồm miệng đang khô khốc. Tây Môn Nộ uy nghiêm nhìn hắn, chậm rãi cất tiếng. Hôm nay ngươi đến Thần Phong quân đoàn tuyển binh lại gây họa phải không? Thì ra là chuyện này, tưởng có chuyện gì to tát chứ. Long Nhất cười đáp, con có gây họa gì đâu, chỉ là đánh cá với Bắc Đường tiểu thư mà thôi. Kết quả là nó thua, ngươi lại bắt nó phải bò 3 vòng quanh đằng Long Thành, lại còn phải vừa bò vừa la to Bắc Đường Vũ là heo, có phải không? Tây Môn Nộ vỗ bàn giận dữ thốt. Long Nhất không để tâm đến Tây Môn Nộ đang làm ra vẻ cố gắng duy trì sự uy nghiêm của một người cha. Hắn cười hì hì nói, ban đầu giao ước đúng là như vậy, nhưng sau đó con đã chủ động bỏ qua, kêu nàng ta bất tất phải làm như thế. Sự tình thế nào mà lại đến tai của cha? Có phải là nha đầu đó đến tố cáo với cha? Hừng, hiện tại nha đầu đó của Bắc Đường gia tộc đang thi hành đổ ước tại chợ đêm, làm cho cả đằng Long Thành trở nên nhốn nháo, dư luận xôn xao. Bắc Đường Hùng công khai lên tiếng không nhận đứa con gái này nữa. Chuyện này là do tên xú tiểu tử ngươi gây ra, ngươi nói làm sao mà dàn xếp đây? Tây Môn Nộ giận dữ hừ một tiếng. Cái gì? Long Nhất cực kỳ kinh hoàng. Ả nha đầu quật cường đó quả thật ra đường bò sao? Nếu ngươi không tin thì đến đó mà xem. Bây giờ bách tích đều đổ xô nhau đến coi. Lần này Bắc Đường gia tộc và Tây Môn gia tộc chúng ta nhất định thành thế nước lừa. Ta không quản ngươi dùng phương pháp gì, chuyện này ngươi phải tức tốc giải quyết cho ta. Tây Môn Nộ đứng lên, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ vào phòng. Gương mặt Long Nhất đau khổ, tại sao lại có nữ nhân ngu như vậy cơ chứ? Lúc đó chỉ thuận miệng nói ra như vậy, không tưởng nổi nàng ta lại làm theo. Bất quá trên một phương diện khác mà nói, Long Nhất thập phần bội phục nàng ta, có thể nhịn được điều mà người thường không thể nhịn, hoặc là nàng ta có khi cũng không chịu đựng nổi. Vũ Nhi, con hãy ra coi đi, chuyện đánh cuộc này thật là thái quá. Hãy nghĩ biện pháp khuyên nha đầu đó của Bắc Đường gia tộc trở về đi. Đông Phương Uyển tiến tới vỗ vào hắn mấy cái rồi cũng bỏ đi vào phòng. Con mẹ nó, lần này ta động chạm đến ai chứ? Lại còn phải giúp nha đầu đó đổ vỏ nữa. Long Nhất chửi thầm trong bụng, rồi đi ra khỏi Tây Môn Phủ. Vừa ra khỏi phủ liền phát hiện trên đường vắng tanh vắng ngắt. thỉnh thoảng mới thấy một vài người vội vã chạy lên phía trước. Lẽ lên để coi đại tiểu thư của Bắc Đường gia tộc bò trên đường, miệng lại còn gào to Bắc Đường Vũ là heo. Đi nhanh lên để xem náo nhiệt, chậm chân là không xem nổi đâu. Người này kéo người kia cùng chạy nhanh về phía trước. Thuận theo dòng người, Long Nhất nhanh chóng đến một chỗ người đông như nêm cối. Người trên đường, người ở ven đường, người ở trong phòng nhìn ra, cũng có người ở trên nóc nhà nhìn xuống, đâu đâu cũng thấy toàn người với người. Long Nhất lơ lửng trên không trung nhìn xuống thấy Bắc Đường Vũ toàn thân vận hắc y, mái tóc vấn lại trên đầu, hai đầu gối quỳ xuống đang bò trên đất, ẩn ước có thể nghe âm thanh trống rỗng của nàng đang la to, Bắc Đường Vũ là heo, Bắc Đường Vũ là heo. Bên cạnh Bắc Đường Vũ là hai thị nữ xinh đẹp, vừa khóc vừa gọi tiểu thư nhà mình, nhưng cả hai người không dám đụng đến nàng ta. Tại vì Bắc Đường Vũ đã hạ lệnh ai mà dám đụng vào nàng thì sẽ bị bắn vào thanh lâu ngay. Long Nhất nhìn khuôn mặt trắng bệt mà quật cường của nàng, hàm răng nàng cắn chặt môi dưới ứa ra những tia máu nhỏ li ti, làm người khác nhìn không tự chủ được cũng phải đồng cảm với nàng. Đứng trên một nóc nhà, một vị trung niên phụ nhân bất nhẫn lên tiếng, Bắc Đường tiểu thư này điên rồi sao? Mà sao Bắc Đường gia tộc cũng không cho người ra quản chuyện này? Bọn họ thiệt nhẫn tâm để cho một khuê nữ xinh đẹp phải chịu tội như thế này. Mẹ nó à, bà thì biết gì. Thằng tiểu tử của nhị cậu bên cạnh nhà mình đang là lính của thần phong doanh có nói là cô ta vì thua cuộc với Tây Môn nhị thiếu gia nên bây giờ thi hành đổ ước. Bà cũng biết là Bắc Đường gia tộc là một trong những đại gia tộc của đế quốc. Bọn họ không thể bỏ đi tôn nghiêm của cả gia tộc chỉ vì một người. Bởi vậy Bắc Đường gia chủ đã phát thiếp công khai tuyên bố Bắc Đường tiểu thư và Bắc Đường gia tộc sẽ không còn bất cứ quan hệ nào. Trưởng phu của phụ nhân lên tiếng. Bọn họ đã đánh cuộc chuyện gì vậy? Mà chuyện đánh cuộc này đúng thiệt không phải là người mà. Một nam nhân đứng bên cạnh nói chen vào. Gã vừa hỏi xong trên nóc nhà đã bu đầy một đống người. Trưởng phu của phụ nhân đó thấy có nhiều người cùng vây quanh mình, nhất thời cảm thấy mình là nhân vật quan trọng, đắc ý cao giọng thốt. Câu chuyện này trừ nhị cậu và ta, không có một ai biết hết. Một người không thể kiên nhẫn nổi, một miệng nói, Tam Hồ Tử, ngươi đừng có nói cho sướng miệng, biết điều gì thì nói lẹ lên. Thằng con trai của nhị cậu nói như thế này, Tây Môn nhị thiếu gia đến thần phong doanh để tuyển binh. Không biết vì chuyện gì mà xảy ra xung đột với Bắc Đường tiểu thư. Bắc Đường tiểu thư là nữ tướng duy nhất của đế quốc chúng ta. Đương nhiên là tâm cao khí ngạo, đã đề xuất cùng với Tây Môn nhị thiếu gia đối chiến thực sự trên thao trường. Kết quả là Tây Môn nhị thiếu gia chỉ với 20 người lính tồi nhất cũng đả bại hơn 10 vạn binh lính do Bắc Đường tiểu thư thống lãnh. Hơn nữa lại bại tới 2 lần, bởi vậy mới có tình trạng ngày hôm nay. Gã được gọi là Tam Hồ Tử nói phun cả nước miếng. 200 người thì gã nói thành 20 người, 2 vạn người thì thành 10 vạn người.